Chương 5. 0271 đã là địch nhân. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt chế nhạo hướng về Mạc Thái Tử nháy mắt mấy cái. Nhìn, nhà ta kiểu kiểu lại tới khôi hài. Mạc Thái Tử ném cho hắn một cái mặt không thay đổi biểu lộ bao. Tiểu mặt than căn bản không rõ, người khác vì sao lộ ra sụp đổ vẻ mặt. Nàng lúc này trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, căn bản cùng mọi người tại chỗ không tại cùng một cái thế giới. Nàng lấy vì người khác là nhìn thấy nhiều như vậy giao nhân, lộ ra kinh hoàng sụp đổ biểu lộ. Chỗ nào hiểu được, người khác là thấy được nàng ném thần lực tâm cầu đau đến sụp đổ vội cái gì. Tiêu Mục ánh mắt rơi vào tên kia đạt phi dòng binh đoàn mập mạp đại thúc trên thân, lại cho bọn hắn ném mấy khỏa thần lực cầu, để bọn hắn hết thể xéo đi. Đạt phi dòng binh đoàn một đám các thành viên, cùng nhau lộ ra đau lòng khó nhịn biểu lộ, trơ mắt nhìn xem tiểu cô nương giơ tay lên, liền đem còn lại thần lực cầu cho tiêu xài trống không. Như thế tùy ý ném ra bên ngoài, hoàn toàn không thèm để ý thần lực cầu có hay không rơi xuống trong biển, có phải là cho giao nhân nhóm tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nàng căn bản không thèm để ý đến cùng có hay không đập phải người, liền xem như bạch lấy một túi thần lực cầu, cái kia cũng không thể dạng này lãng phí. A a đâm tức hổn hển xoay người, nhìn xem bước lên đến trên mặt nước tinh hồng. Có không ít tránh ở trong biển giao nhân đều bị thương, dưới đáy nước cu nở dê một mảnh màu đỏ. Ngươi, các ngươi những nhân loại này, coi là thật muốn ngăn cản chúng ta lên bờ, ngươi muốn trở thành chúng ta vong xuyên địch nhân đã là địch nhân. Tiêu Mục một mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng đánh gây này Adam, cút về nói cho tộc trưởng của các ngươi, mảnh này chống trải hoang đảo, ta trưng dụng vòng xuyên long thị dám xông vào đảo này, đừng trách ta ra tay ác độc làm thịt cá. Adam khuôn mặt đỏ bừng lên, tựa hồ là rất không hài lòng Tiểu Mục này nói chuyện tùy ý mà lạnh lẽo thái độ. Ngươi là người phương nào, ngươi vì sao như thế căm thù chúng ta vòng xuyên giao nhân tộc? Thật là một cái lăng đầu thanh A. Tiểu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một chút. Trong tay đột nhiên hình thành một cái mộc đằng quấn quanh tạo ra cung tiễn. Một chi màu xanh biếc đầu mũi tên đột nhiên xuất hiện, mũi tên lạnh lùng nhắm ngay đối phương. Adam cả người run nhẹ nhẹ một chút, không hiểu rõ vì sao trong lòng sẽ sinh ra một chút rất hoảng cảm xúc. Hắn đột nhiên lớn tiếng gọi nói, ta là vương tộc hộ vệ đội Adam, ngươi muốn làm gì? Ngươi cô nương này thủ lĩnh từ trong nước biển dò xét cái đầu đi ra giao nhân nhóm. Nhao nhao hoảng sợ mở to mắt hô lên tiếng tới. Còn không mau chạy. A Đinh công tử cười như không cười xem xét cái kia Adam một chút, nếu không chạy có thế liền không có cơ hội nha. Adam đống nhiên buông xuống tiêu ngạo tôn nghiêm, một cái lặn xuống nước liền hướng trong nước biển đâm vào. Mà cùng lúc đó, tiêu mục thả ra một cây mục linh chi tiễn, thuận thế quán xuyên không khí, cứng cỏi hướng Adam đứng thẳng chỗ vọt tới. Cái kia đầu mũi tên bay quá nhanh, đến mức đám người chỉ thấy một đạo xanh biếc tàn ảnh từ trước mắt bay qua, trong chốc lát liền siêu một tiếng rơi vào trong biển. Ba nhờ to lớn bọt nước bắn tung tóe mà ra, thần lực ngang dọc bắn ra bốn phía. Một đạo đánh ra mà ra thủy linh, vỡ thành châu ngọc phấn, nhao nhao kích xạ tại bốn phía chạy trốn giao nhân nhóm trên thân. A tiếng kêu thảm thiết bốn phương tám hướng mà đến, một đám giao nhân cho dù sớm ở trên người ra tăng phòng ngự khí, nhưng vẫn như cũ cảm giác bị nát trâu giống như thủy linh, nện đến toàn thân kia chỗ nào đều đau nhức. Chỉ nếu như bị bọt nước đánh trúng địa phương, lúc này đều sưng đỏ một mảnh, toàn thân trên dưới đều hiện ra bị bọt nước bắn tung tóe, một cái tiếp một cái chấm đỏ. Quá đặc meo đau.